Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 709, đàm phán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không sai. Ta là một người người trái đất. Đúng như ta nói, lần này đi tới Linh Tuyết Giới, là tới hướng Linh Vương tìm kiếm hợp tác, ở hai vị siêu việt lãnh vực cấp 3 cường giả trước mặt. Thời khắc này Lưu Kiệt không khỏi cả người trên dưới một hồi mồ hôi lạnh. Trong cơ thể linh năng dưới tình huống này vậy điều động. Ngăn cản đảm nhiệm là hai vị gia chủ vô hình uy áp. Đối mặt Diệp Lão chất vấn, Lưu Kiệt đầu đuôi gốc ngọn trả lời. Không gian lối đi lại đã mở ra, mà người mảnh đất này cầu người lại tự mình thông qua không gian gian lối đi đi tới chúng ta Linh Tuyết Giới. Ngươi có biết hay không ngươi loại này hành vi đại biểu cái gì? Diệp Lão giờ phút này mặt đầy nghiêm túc, tựa như chỉ cần Lưu Kiệt hạ một câu nói ra nửa chữ, hắn đều phải đem Lưu Kiệt lưu lại nơi này cái bên trong căn phòng nhỏ như nhau. Dĩ nhiên biết, nhưng nếu không phải các ngươi Linh Tuyết Giới người tự mình thông qua không gian gian lối đi giết chúng ta một đội chiến sĩ, ta muốn ta cũng không biết tiến vào nơi này. Lưu Kiệt không chút khách khí sẽ hỏi nói. Tới Linh Tuyết Giới sau đó. Nói là tới cứu vậy có thể còn sống sót liên minh chiến sĩ. Nhưng Lưu Kiệt thật ra thì trong lòng đã sớm rõ ràng bọn họ sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Cũng đúng như hắn nói. Nếu không phải Linh Tuyết Giới người năng lực tiến vào trái đất bên trong, hắn Lưu Kiệt ngày hôm nay cũng không biết đứng ở chỗ này. Ngươi lời này là ý gì? Ở thời điểm này, tánh khí nóng nảy Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim ngược lại không có mở miệng. Chẳng qua là trợn mắt nhìn Lưu Kiệt có chút tùy thời bảo khởi dáng điệu. Phụ trách thương lượng ngược lại là Diệp Lão gia tử một người. Còn như một bên Nhâm Húc cùng với Diệp Kiếm, nghe tới Lưu Kiệt người trái đất thân phận thời điểm, trên mặt của hai người rõ ràng thoáng qua một chút do dự. Nhưng rất nhanh cũng là đem năng lực phóng thích ra ngoài. Cảnh giác nhìn trước mặt Lưu Kiệt. Hai người một cấp, hai người cấp 3, tổng cộng 4 tên siêu việt lãnh vực ngạch cường giả. Chỉ cần lúc này Lưu Kiệt dám có bất kỳ để cho người cảm thấy chỗ không đúng, đều đưa biết đụng phải bọn họ 3 người công kích mãnh liệt. Đối mặt Diệp Lão, Lưu Kiệt cũng là đem mình tới chỗ này ngọn nguồn cặn kẽ kể một lần. Trong đó chú trọng nhấn mạnh, dĩ nhiên là đã hy sinh vậy một tiểu đội nước liên minh chiến sĩ. Chuyện này nhất định là những cái kia không chịu dạy dỗ các tán tu làm. Bỏ ra cái này không nói, ngươi nói hợp tác lại là chuyện gì xảy ra? Nghe chuyện này, Diệp Lão cũng không ta quá nhiều ở chỗ này quấn quýt. Thân là Linh Tuyết Giới nhân vật lớn, hắn rất rõ ràng bây giờ trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng Lưu Kiệt tới chỗ này mục đích. Một cái không thuộc về Linh Tuyết Giới người ngoại tộc, một thân một mình đi tới bọn họ nơi này, để cho ai muốn cũng sẽ là đặc biệt khả nghi một chuyện. Liên thông trái đất 28 giới đã mở tam giới. Hôm nay hơn nữa các ngươi Linh Tuyết Giới 28 giới đã mở 4 giới, kế tiếp trong 2 tháng, những thế giới khác cũng đem lục tục mở. Ta đi tới nơi này, chính là vì chuyện này. Lưu Kiệt mở miệng, đem hắn 28 giới mở ra sự việc chậm rãi nói ra. Ở trong mắt các ngươi, trái đất có lẽ là liên thông cái này 28 giới một cái trạm trung truyền. Nhưng là bây giờ, cái này chạm trung chuyển bởi vì một ít nguyên nhân đã mở ra. Những thế giới khác cũng là như vậy. Ta bây giờ đi tới nơi này, chính là tới tìm cầu hợp tác. Thực không dám giấu giếm. Ở đã mở ra tam giới bên trong. Trong đó hai giới tên là Bộ Lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực đã đạt thành hợp tác. Hướng chúng ta hiển lộ ra mãnh liệt thế công. Vậy đối với địa cầu chúng ta phát khởi công kích. Còn như ta mục đích, các người có thể đem ta xem làm thành một cái sứ giả. Ta là tới tìm cầu các ngươi Linh Tuyết Giới hợp tác. Một câu nói này bên trong, Lưu Kiệt liền đem trước mắt trái đất đối mặt tình cảnh thấu lộ ra. Một mặt là ở biểu đạt thành ý của mình, mặt khác vậy nói ra mình mục đích. Nếu đã mở ra tam giới, vậy một phe khác thế giới đâu? Bọn họ lại là như thế nào thái độ? Diệp lão gia tử tâm tư không thể bảo là không nhẵn nhùi. Gừng rốt cuộc vẫn là già cay. Lập tức chính là bắt được Lưu Kiệt trong giọng nói không có nói ra địa phương. Ngoài ra nhất giới tên là vô tận hải vực. Trước mắt và trái đất chúng ta đã là liên minh quan hệ. Và chúng ta cùng nhau chống đỡ bộ lạc man thần cùng với vân ca thiên vực hai phía đội ngũ công. Kích, Diệp lão hỏi như vậy. Coi như là chính giữa Lưu Kiệt hạ trong lòng. Mà Lưu Kiệt trả lời vậy rất trực tiếp. Không có bất kỳ che che giấu giấu. Nói thẳng ra lúc này vô tận hải vực cùng trái đất đồng bạn hợp tác quan hệ. Làm như vậy là vì nhắc nhở bọn họ hôm nay trái đất thế lực cũng không phải là cô đơn chiếc bóng. Vậy là hắn sau đó nhắc tới hợp tác sự việc coi như là chôn một cái nho nhỏ phục bút. Đây là đang cảnh cáo Diệp lão cùng với Nhâm lão. Trước mắt 28 giới bên trong đã có nhất giới và trái đất đạt thành hợp tác. Trong miệng ngươi nói muốn gặp Linh Vương, chính là vì và chúng ta Linh Tuyết giới tìm kiếm quan hệ hợp tác. Chung nhau đi chống đỡ vậy xâm chiếm trái đất hai phía thế giới. Chàng trai, ngươi tuổi tác không nhỏ, lá gan ngược lại là thật lớn à, lại dám một mình chạy đến nơi này. Diệp lão nhìn về phía Lưu Kiệt, ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên. Cái này một người già một trẻ giữa trao đổi. Lúc này giống nhau đã biến thành một chàng kỳ diệu chính trị bàn. Mỗi một câu nói đều là tận lực lấy được đến càng nhiều tin tức hơn. Ngôn ngữ nghệ thuật vào thời khắc này biểu dương tinh tế. Ừ, nhưng là ngài xem ta bây giờ đã tới rồi. Có phải hay không để cho ta gặp vừa gặp Linh Vương? Nói một chút chúng ta bây giờ hai bên hợp tác sự việc. Cầm chuyện này nói ra. Còn như thành công hay không, cái này ngược lại cũng không có thể quá mức cưỡng cầu. Diệp lão nếu đã nói như vậy, cảm nhận được trên người mình uy áp có chút yếu bớt. Lưu Kiệt dứt khoát tìm hiểu nguồn gốc, một lần nữa đưa ra muốn gặp Linh Vương ý tưởng. Hừ, thằng nhóc ngươi ngược lại là thông minh, nhưng một mình ngươi người ngoại tộc thân phận, lại là len lén chạy đến chúng ta Linh Tuyết giới nơi này. Cứ việc ngươi lời nói có thể là thật, nhưng ta phải như thế nào chứng thật những lời này là thật là giả? Vạn nhất ngươi nói được chỉ là một con mồi mà thôi đâu. Như vậy quan hệ đến đúng quốc gia việc lớn, Diệp lão dĩ nhiên không có thể có chút nửa phần buông lỏng. Nhìn Lưu Kiệt nói, nguyên bản yếu bớt huy áp một lần nữa tăng thêm mấy phần. Là thật là giả tìm tòi liền biết. Ngài nếu là chân thực không tin, có thể phái người theo ta đi trái đất đi một chuyến. Đến lúc đó những tình huống này các ngươi tự nhiên đều biết. Lưu Kiệt tiếp lời, cái biện pháp này trước đang đối mặt vô tận hải vực thời điểm cũng đã sử dụng qua. Giờ phút này lộ vẻ được có chút thuộc lòng, bất quá không gian lối đi trước mắt mở ra trình độ rất nhỏ. Còn có thể chứa mấy người thông qua. Vị trí ta cũng có thể nói cho các ngươi. Đi trước dò thám biết một phen thì biết. Lưu Kiệt theo nhẫn không gian chớp mắt 12 cầm thiên can địa chi phi kiếm, trong đó một cái bị lấy ra ngoài ngay trước Diệp lão mặt đưa đến trong tay hắn. Vì để tránh cho đưa tới không cần thiết lầm biết, đây là ta vũ khí tùy thân. Nếu là phái người đi qua tốt nhất cầm. Nhếch miệng lên mấy phần, Lưu Kiệt biết, hắn kế hoạch đang từ từ tiến hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.